Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 110, rất nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trần Trùng ngôn ngữ vừa ra, tiểu cô nương bịt kín lỗ tai, chăm chú nhắm hai mắt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, Trần Trùng trong lòng ấm áp, đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Còn đứng ngây đó làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Trần Trùng vừa mới ôm chặt tiểu cô nương nháy mắt, hắc y nhân thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Bầy giết chó trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, ở đây 10 cái ăn mày trong tay côn bổng đập lên mặt đất, phát ra một trận động tĩnh. Ngay sau đó, những người này nhao nhao tản ra, đem Trần Trùng bao vây trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy ngụm nước, thưởng phần cơm, đem Trần Trùng bao vây ở trong đó nháy mắt. Đồng đảo ăn mày cùng nhau mở miệng hát nói. Chớ lấn chúng ta thối ăn mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thanh âm không lớn, âm sắc giống như trong mơ, nhưng xen lẫn trận trận nội lực, cho người nghe tâm phiền ý loạn khó có thể tập trung sinh lực. Giết chó dữ, giết hỗn đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Câu đầu tiên hát thôi, cái này chúng ăn mày câu thứ hai lập tức theo sau. Ai dám lấn chúng ta thối ăn mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, thanh âm trong lúc đó thay đổi hùng hồn nặng nề, mang theo một cỗ nghiêm nghị sát khí. Kèm theo sát khí này, chúng ăn mày trong tay côn bổng vận đủ lực đạo, tản ra nhao nhao côn ảnh, hướng về Trần Trùng hung hăng quét tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, một cỗ áp lực cực lớn đột nhiên mà sống. Cái bang giết chó trận pháp cũng liền sát sát chó dữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào cái này rất nhiều côn bổng quét tới, Trần Trùng cười lạnh một tiếng. Muốn hàng long phục hổ, vẫn là chênh lệch rất xa. Trong ngôn ngữ, hắn thân thể khẽ động, đang muốn phi thân né tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, mà nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng kêu to từ đỉnh đầu truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy người áo đen kia trường kiếm trong tay nhấp nháy sắc bén. Từ trên xuống dưới hướng về Trần Trùng hung hăng đâm tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, bất quá trong khoảnh khắc đã đến Trần Trùng trước mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đắc thủ, lúc này ở cái này trong lòng vui vẻ, mở miệng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng bao lâu, cái này nụ cười trên mặt liền ngưng kết ở trước mắt. Bởi vì, hắn khi thấy trước mắt Trần Trùng dĩ nhiên hóa thành hư ảnh, tiêu tán ở trước mắt của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàn ảnh, nhìn đến đây, áo đen đầu tiên là giật mình, ngẫu nhiên phủ định nói. Không có khả năng, tàn ảnh không có khả năng như vậy hoàn chỉnh rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. là hóa khí lưu hình. Ngay tại khiếp sợ nháy mắt, Trần Trùng thanh âm từ phía sau của hắn truyền đến. Liền điểm ấy đều không thăm dò. Còn tới giết ta, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù phù, phù phù, theo Trần Trùng một tiếng này ngôn ngữ. Mấy cái ăn mày đầu lâu ngay tức khắc từ cái cổ lăn xuống. Ngã ở trên mặt đất, phát ra từng tiếng vang trầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảnh khắc, mấy tên ăn mày bỏ mình. Giết chó trận ngay tức khắc bị phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, cái này hắc y nhân thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn căn bản không có thấy rõ ràng Trần Trùng xuất đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, không có thấy rõ Trần Trùng động tác. Trần Trùng xuất đao nhanh chóng, nhanh như kinh lôi, Tật Phong cũng không đuổi theo kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, hắn thái đao trong tay đều không có tiêm nhiễm nửa điểm máu tươi. Ta nhắc nhở hai ngươi điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại khiếp sợ nháy mắt, Trần Trùng tay cầm dao phay, mở miệng nói ra, đệ nhất, Trảm Phong tên gọi, nói là đao pháp ta mau lẻ, đủ để xé khí Trảm Phong, nên tên là Trảm Phong. Đệ nhị, ta giết Kim Mãn Thương rất nhẹ nhàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đem hết toàn lực cũng mới ngăn cản được ta 18 đao. Cuối cùng bị ta một đao tước mất đầu. Võ công của ngươi tự so Kim Mãn Thương làm sao? Có thể hay không cản ta 18 đao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng trong tay dao phay khẽ động, hiện lên một đao hàn quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, thoáng như một đạo kinh lôi rơi vào bên tai, để sững sờ ngay tại chỗ. Hắn căn bản không có nghĩ đến chuyện này lại là kết quả như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ to lớn sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này sợ hãi sau khi một tiếng quát lớn truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy còn lại ăn mày lấy côn làm thương, vận đủ nội lực, hướng về Trần Trùng trong ngực tiểu cô nương đâm tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những tên khất cái này gặp Trần Trùng võ công cao cường, liền muốn lấy trong ngực hắn tiểu cô nương xem như nhược điểm. Bức Trần Trùng lộ ra sơ hở. Nhìn thấy một màn này, cái này ngay tức khắc ở giữa lĩnh hội ăn mày ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường kiếm trong tay của hắn phun ra khỏi một đạo kiếm mang, bay thẳng trong ngực tiểu cô nương đi. Các ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy ăn mày cùng xuất thủ, Trần Trùng sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói, thật là đáng chết. Nói ra, hắn dưới chân khẽ động, tại chỗ biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đang ở Trần Trùng biến mất nháy mắt, một đường lạnh lẽo từ rất nhiều ăn mày cổ họng lướt qua. Ngay tức khắc ở giữa, một lần này chúng ăn mày đầu lâu tựa như dưa hấu đồng dạng, nhao nhao từ cái cổ lăn xuống, ngã xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ quá trình tốc độ nhanh chóng, khiến người vô cùng líu lưỡi. Một đao lột rất nhiều ăn mày đầu lâu, Trần Trùng thân thể khẽ động, thẳng tắp xông về người áo đen kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy cái này, Trần Trùng hướng về bản thân vọt tới. Cái này trong lòng run lên, ngay tức khắc ở giữa. Hắn đem trường kiếm trong tay trước người quét ngang, đổi công làm thủ, muốn chống đối Trần Trùng đao thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, Trần Trùng cười lạnh một tiếng, trong tay dao phay hướng về hắn chém bổ xuống đầu. Keng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, trên trường kiếm phun ra khỏi một vành lửa. Tìm theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện thân kiếm bị một đao kia toác ra một lỗ hồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đao kia lực đạo to lớn, chấn động cho hắn cánh tay tê dại. Nhưng mà, vừa mới ngăn cản được một đao kia về sau, Trần Trùng đao thứ hai thuận dịp theo nhau mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nỗ lực ngăn trở đao thứ hai, đao thứ ba lại tới, đao thứ tư, để ngũ đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Trùng trong tay dao phay thoáng như cuồng phong mưa rào một dạng liên tiếp chém xuống. Nhìn một cái đã thấy đến hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Liên tiếp 11 đao về sau, cái này chỉ cảm thấy hai tay thoát lực, kịch liệt run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường kiếm trong tay của hắn đều bị toác ra dòng dã 11 lỗ hồng. Ngay cả ta 11 đao cũng không tiếp nổi. Cũng dám đụng đến ta người bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cánh tay thoát lực thời điểm, Trần Trùng thanh âm thăm thẳm truyền đến. Người chính là đi xuống. Bồi kim mãn thương a, hắc hắc hắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, cái này phát ra liên tiếp cười lạnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Trần Trùng. Oán hận nói. Ta chết lại như thế nào? Người tại trong thành tiểu nương tử. Còn không phải cũng phải người nào chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hồng thông thiên thủ đoạn sắc bén gấp. Hành hạ chết ngươi tiểu nương tử. Để cho đau đến không muốn sống. Ta cũng không, vụt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi cái này nói hết lời, lại nghe một tiếng động tĩnh truyền đến, ngay tức khắc ở giữa. Đã thấy cái này đầu lâu bỗng nhiên bay lên, máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, vô cùng huyết tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này đầu lâu bay lên nháy mắt, Trần Trùng thân thể khẽ động, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Tống cô nương nơi ở chạy đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.